Tí Thiên Đao, chương 225, mong chờ, gocchuyenaudio.com, nhưng trên thực tế lại chẳng ngốc chút nào, hơn nữa chỉ số thông minh còn cao tới mức khối người không theo kịp. Vốn bọn hắn cho rằng mục đích mà Thẩm Tinh Tuyết tới đây, đó là để xin lỗi thay cho Hoàng thượng. Nhưng không ngờ cô bé y chang cô em gái hàng xóm bé bỏng, không mang chút kiêu ngạo của một vị công chúa này, lại có xuất thân kinh người như thế. Cô thành nhất kiếm, thiên ngoại phi tiên. Người biết được sự tồn tại của bốn môn phái ẩn giật này kỳ thật không có nhiều. Đệ tử của một số môn phái nhỏ thậm chí còn chưa bao giờ được nghe nói đến. Nhưng bất cứ ai có tư cách được biết đến bốn môn phái này, tất cả đều vô cùng kính sợ. Nếu có cơ hội để làm quen với đệ tử trong bốn môn phái này, tin chắc cho dù là nhân vật cao cấp trong Trường Sinh Thiên cũng sẽ không bỏ qua. Năm đó, không biết trời xui đất khiến ra sao mà mẹ của Thẩm Tinh Tuyết và Hoàng đế Đại Hạ lại có thể chạm mặt nhau, sau một đêm tình, kết quả liền sinh ra Thẩm Tinh Tuyết. Mà theo quy định, đệ tử của phi tiên nhất định không được giữ bất cứ sợi dây nào liên hệ với nhân gian. Cho nên, mẹ của Thẩm Tinh Tuyết mang theo bụng mang dạ chừa, lập tức quay về môn phái, cũng sinh ra Thẩm Tinh Tuyết ở ngay trong môn phái của mình. Chuyện này cũng coi như khớp với những gì trước đây Hoàng thượng đã nói. Tuy nhiên, chắc chắn Hoàng thượng sẽ không lộ ra, rằng thực ra y đã dùng một chút thủ đoạn khi gặp được mẹ của Thẩm Tinh Tuyết năm đó. Nếu không phải do con người Thẩm Tinh Tuyết quá đơn giản, nên lỡ miệng nói ra chuyện này, e là người ngoài sẽ vĩnh viễn không biết được sự thực đó. Với Sở Mặc và Diệu Nhất Nương mà nói, cho dù có biết chuyện này, cũng sẽ không bao giờ lợi dụng nó để mưu tính điều gì. Tuy nhiên, đối mặt với đề nghị mà Thẩm Tinh Tuyết đưa ra, cả hai đều có chút động lòng. Đầu tiên là bên phía Hoàng gia, đã bắt đầu nhe nanh lộ vốt, chuyện này cơ bản là không còn đường lui rồi. Thứ hai, vốn Diệu Nhất Nương đã bắt đầu học được cách chấp nhận con đường tu luyện cùng với tu vi của mình trong tương lai. Nhưng nếu có cơ hội bước lên một bậc cao hơn, lại có ai thực sự chấp nhận buông xuôi? Hơn nữa thực lực của Diệu Nhất Nương đã tiến vào kim thạch chi cảnh. Mặc dù là dựa vào đan dược để tăng cảnh giới, nhưng bản thân Diệu Nhất Nương lại cảm thấy bản thân vẫn còn có thể tiếp tục bay cao hơn. Nếu lúc này, nàng thật sự có thể gia nhập phi tiên, ai dám cam đoan cả đời này nàng chỉ có thể dừng lại vĩnh viễn ở kim thạch chi cảnh. Sao rồi, tỷ tỷ đã suy nghĩ xong chưa? Thẩm Tinh Tuyết chớp chớp đôi mắt sáng như sao, bên trong còn mang theo chút mong chờ. Nhìn Diệu Nhất Nương, tỷ tỷ không cần phải lo lắng bất cứ việc gì, đệ tử bên trong phi tiên đều là nữ giới. Không có đàn ông, nếu không thì, Thẩm Tinh Tuyết cẩn thận nhìn thoáng qua Sở Mặc môi mấp máy, nhưng vẫn không nói hết câu nói đó ra. Diệu Nhất Nương nhìn Sở Mặc nói, thiếu gia, ngài quyết định thay ta đi, ta cũng không biết chọn lựa ra sao rồi. Sở Mặc nhìn Diệu Nhất Nương, kỳ thực trong lòng tỷ tỷ đã có đáp án rồi, phải chứ? Nói xong, Sở Mặc nhìn về phía Thẩm Tinh Tuyết, công chúa Tinh Tuyết, ngài thật sự có thể chắc chắn giúp Nhất Nương tỷ gia nhập phi tiên chứ? Chắc hẳn công chúa hiểu được ý của ta, thứ mà ta muốn. Không phải đơn giản như những gì người khác nghĩ đâu. Thẩm Tinh Tuyết có chút im lặng, sau đó nhìn Diệu Nhất Nương. Có thể mạo muội hỏi một chút cảnh giới hiện tại, gocchuyenaudio.com, của tỷ tỷ như thế nào sao? Diệu Nhất Nương cười cười, kim thạch đan dược, Thẩm Tinh Tuyết lập tức ngây ra, mặc dù nàng không biết chiến đấu. Nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu gì về cấp bậc tu vi của thế giới này. Không ngờ tỷ tỷ đã là cao thủ kim thạch chi cảnh rồi ư? Diệu Nhất Nương nhìn Thẩm Tinh Tuyết cười khổ nói, chẳng lẽ muội muội không chú ý tới hai chữ phía sau sao? Thẩm Tinh Tuyết gật gật đầu, nói một cách nghiêm túc. Có thể làm cho cảnh giới của một người lập tức tăng lên đến kim thạch chi cảnh, cho dù là luyện dược sư lợi hại nhất trong phi tiên đều khó mà dám chắc sẽ thành công. Tỷ tỷ có thể có được loại đan dược này, thật là quá may mắn. Nếu đã là như vậy, chuyện tỷ tỷ muốn gia nhập phi tiên thật ra cũng dễ thôi mà. Cho dù không có ta tiến cử, cũng có thể thành công đấy. Người dùng đan dược để tăng cảnh giới coi như là không có đường để tiếp tục phát triển rồi, như vậy, phi tiên cũng nhận sao? Diệu Nhất Nương nhìn Thẩm Tinh Tuyết với vẻ khó tin, nếu Thẩm Tinh Tuyết là đệ tử của Trường Sinh Thiên hoặc loại môn phái như Phiêu Diêu Cung năm ấy. Như vậy, nói nàng có thể dễ dàng gia nhập thì còn tin được. Nhưng đó lại là phi tiên, là đỉnh núi chân chính sừng sững trên thế gian này, tiêu chuẩn chọn người, sao có thể như các môn phái khác được? Vẻ mặt Thẩm Tinh Tuyết rất thành thật. Thật ra ta cũng là luyện dược sư, tuy ta còn chưa đủ trình độ để luyện được đan dược cao cấp như vậy. Nhưng những lý thuyết cơ bản về y dược ta cũng rất rõ ràng. Nói là dùng đan dược để tăng cảnh giới lên đến kim thạch chi cảnh, chẳng khác nào chấm dứt con đường tu luyện của bản thân thì cũng không sai, nhưng không phải không có ngoại lệ. Ngoại lệ, mắt Diệu Nhất Nương sáng rỡ, nhìn Thẩm Tinh Tuyết, Kỳ thực sau khi nàng dùng gian dược và cảnh giới tăng lên đến kim thạch chi cảnh, nàng vẫn có một cảm giác mơ hồ. Dường như con đường tu luyện của nàng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Những gông xiềng phong tỏa cánh cửa từ đỉnh của luyện cốt kỳ tăng lên đến luyện tâm kỳ tuy rằng rất vững chắc nhưng không phải không có kẽ hở nào. Đây cũng là điểm khác biệt so với những tri thức mà nàng đã được giáo dục từ nhỏ. Giờ nghe được những lời nói này của Thẩm Tinh Tuyết, từ sâu trong đáy lòng của Diệu Nhất Nương lại dấy lên một ngọn lửa hy vọng. Đúng, quả thật là có ngoại lệ. Thẩm Tinh Tuyết gật đầu một cách chắc chắn. Ví dụ như có người bẩm sinh tư chất và năng lực lĩnh ngộ cao. Như vậy, cho dù y đã dùng loại đan dược này cũng không phải không thể đột phá đến luyện tâm kỳ. Còn có một khả năng khác, tuy rằng khả năng này cực thấp nhưng trên thực tế thì vẫn tồn tại. Thẩm Tinh Tuyết nhìn Diệu Nhất Nương nói. Chính là luyện dược sư gặp may mắn đến tận cùng, luyện chế được một lô đan dược hoàn hảo. Như vậy, tuy người dùng loại đan dược này có ít những trải nghiệm và quá trình tu luyện hơn so với những người đi theo con đường bình thường, nhưng trên thực tế lại không phải chịu chút ảnh hưởng nào trong tương lai. Chỉ là khả năng này xác suất quá nhỏ, đan dược hoàn hảo, gần như chỉ có trong truyền thuyết. Cho nên loại khả năng này là ít nhất, cách chương.